Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, Đồng Quy Vu Tận, 1, hiện tại đúng là phí cân nhắc phản vệ lợi hại nhất thời điểm mơ siêu hắn bị hộ vệ ấn trên mặt đất. Chói lọi ánh đao ở trước mắt lắc lư, Tề Lộc đồng tử không ngừng mà co rút nhanh, ta muốn gặp Phù Tô công tử, hắn không có khả năng giết ta, không có khả năng. Tề Lộc hô to, ngươi đem bản thân nghĩ tới cũng quá trọng yếu. Ngươi chính là của hắn lão sư. Hắn ngay cả sinh hạ của hắn thân sinh mẫu thân đều có thể xuống tay. Huống chi là ngươi, Bình Yên đứng ở một bên. Lạnh lùng cười, đại công tử Phù Tô muốn giết cái kia mê hoặc Tần Vương yêu nữ. Mà kia yêu nữ là mẫu thân của hắn. Chuyện này ở Tần Quốc cũng không phải cái gì bí mật. Tin tưởng Tề Lộc hội so với hắn càng thêm rõ ràng. Tề Lộc đỏ hồng mắt, kịch liệt thở hổn hển. Mỗi lần nhìn đến Phù Tô kiên định như vậy muốn giết Trọng Quỳ, Tề Lộc trong lòng liền cảm thấy một trận trái tim băng giá. Phù Tô lúc nhỏ, Trọng Quỳ như vậy yêu thương hắn, nhưng là như trước làm cho hắn chán ghét. Đây là Tề Lộc không nguyện ý nhất nhìn đến một sự kiện. Hiện thời. Chẳng lẽ thật là hắn từ nhỏ dạy kết quả sao? Kia hắn xem như tự thực ác quả sao? Không có khả năng, hắn thì thào nhớ kỹ. Trên người bỗng nhiên có một tầng linh lực tinh tế phiêu đãng mở ra. Bình Yên nhìn thoáng qua, liền bất động thanh sắc thối lui vài bước, tiếp tục nói, Lăng Trung làm, người cũng đừng rất thương tâm. Người dạy Vương Huynh nhiều năm như vậy, người sau khi chết. Vương Huynh nhất định sẽ hảo hảo an táng ngươi a. Bỗng nhiên Tề Lộc một tiếng quát lớn, mạnh theo trên đất nhảy đánh dựng lên, ném đi chung quanh đè lại của hắn hộ vệ. Đó là cấm thuật cuối cùng bạo phát. Bình Yên đối một cái hộ vệ sử một cái ánh mắt. Kia hộ vệ nói một tiếng, thượng, một đám hộ vệ lại nảy lên. Lúc này đây lại không chỉ có là đè lại Tề Lộc. Dựng lên binh khí ào ào nện xuống. Đao khảm diều phách, Tề Lộc lảo đảo vài bước, bỗng nhiên bắt lấy trong đó một gã hộ vệ binh khí. Điên cuồng mà quét ngang một vòng, liền mang theo một thân máu tươi thất tha thất thểu chạy đi. Tiểu công tử, rất kỳ quái, chúng nhiều như vậy kiếm đều còn sống, một gã hộ vệ không hiểu nói. Đúng vậy, Bình Yên cau mày làm bộ nghi hoặc không hiểu. Phụ hoàng hạ lệnh muốn giết hắn. Nhưng là hắn như vậy giết không chết lại nên làm cái gì bây giờ? Trước khi đi, hắn quả thật tiếp đến phụ hoàng mật tín, muốn bí mật xử lý điệu Tề Lộc, cho nên hắn tài năng mang theo nhiều như vậy thiết giáp hộ vệ xuất ra. Thuộc hạ phái người đuổi theo hắn, trước bắt lấy hắn đi. Hộ vệ nói, Bình Yên gật gật đầu nói, vất vả các ngươi, hộ vệ nhóm đuổi theo ra đi. Nhưng là nói cũng kỳ quái. Mới chỉ chớp mắt công phu, liền nhìn không thấy Tề Lộc, lúc này ở dài thành thượng, phương Bắc theo xa xa cồn cắt trung thổi qua đến, giống như gào khóc thảm thiết thông thường, so vừa rồi càng tăng lên liệt, Phù Tô nhìn phương Bắc, một mặt sinh không thể luyến bi thương, hốc mắt ướt át nói, phụ hoàng bị nàng mê hoặc, nàng không là của ta mẫu hậu, vì sao không ai tin tưởng, công tử, nàng quả thật là vương hậu. Ai cũng hội nhận sai, bệ hạ làm sao có thể nhận sai, người đem bệ hạ tưởng thành người nào, Quý Xu thở dài một tiếng, xem Phù Tô như vậy, hắn cũng cảm thấy trong lòng thật đáng tiếc, nếu công tử có thể trở về hướng vương hậu nhận thức cái sai, có lẽ bệ hạ sẽ tha thứ ngươi, sai không là ta. Phù Tô cố chấp nói, chẳng lẽ không đúng nàng hại chết Linh Vương sao? Phụ vương cũng là vì nàng mới biến thành bộ dạng này. Nàng làm nhiều như vậy chuyện sai. Vì sao ngược lại muốn ta nhận sai? Làm nhân tử, sai đích xác thực là ngài, Quý Xu nói. Khanh, Phù Tô bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm. Sắc mặt kiên nghị, ta sẽ không về đi nhận sai. Ngoặc kép, hết chương.